Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 44, giết trở về thiên đình. Sesomaru muốn nói cái gì đó, lại cảm giác trong cổ họng phảng phất bị bỏ vào vật gì vậy một dạng. Nói không nên lời một câu, nhìn một song song đầy là hy vọng con mắt, Sesomaru tâm dao động, đến rồi hiện tại, bọn họ lại vẫn tin tưởng hắn có thể dẫn dắt bọn họ trở lại đỉnh phong. Nhưng là ngay cả chính hắn đều không phải tin tưởng mình a. Hắn thầm nghĩ cùng với chính mình, khi nào nghĩ tới bọn họ, Sesomaru hận không thể hung hăng phiến chính mình một cái vả miệng từ. Đại thánh, ngài làm sao vậy? Là, vâng, đúng, a, đại thánh, ngài không cần lo lắng. Chúng ta còn rất nhiều huynh đệ. Đúng a, này thần tiên thực sự là thật ngu. Chúng ta liền tại bọn họ chân. Bọn họ dĩ nhiên nhìn không thấy. Mấy yêu rối rít nói. Sesomaru thanh âm có chút run rẩy. Được, ta mang dẫn các ngươi. Phục hưng yêu tộc. Ngay một khắc này, hắn chân chính quyết định. Hắn phải mang yêu tộc trở lại đỉnh phong. Giờ khắc này, hắn không còn là lẻ loi một mình, tuy là thân nhiều một bao quần áo, thế nhưng hắn không hối hận. Các huynh đệ, đi ra a, đại thánh đã trở về. Đại thánh sẽ biết dẫn dắt chúng ta đánh thiên đình. Mấy yêu hưng phấn gào thét lớn. Không bao lâu, Sesomaru bốn phía thổ địa một mảnh rung động. Ngay sau đó, từng cái yêu quái toát ra đầu, có khô lâu tinh, lão thử tinh, đủ đều biết chi nô nhiều. Yêu tộc lại còn thừa lại nhiều như vậy, quân đầy đủ sức lực. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả yêu quái đều là chật vật không chịu nổi. Nhưng là bọn họ con mắt. Đây là hy vọng. Tất cả yêu quái thật chặt đem Sesomaru vây ở trung ương. Từng cái lệ doanh mãn khung. Đại thánh, ngài rốt cục đã trở về. Bọn chúng ta ngài các loại thật là khổ a. Là, vâng, đúng, a, nhất định phải dẫn dắt chúng ta sát thiên đình. Đại thánh, ngoặc kép, cảm thụ được tới tự bốn phương tám hướng ánh mắt, Sesomaru trong hốc mắt cũng là xúc mãn nước mắt, chỉ thấy hắn âm thanh run rẩy mà nói, được, ta mang dẫn các ngươi giết trở về thiên đình. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, chúng yêu giải thích hô to, muôn năm, vừa đem Sesomaru ném trên cao, một bên cùng kêu lên quát, đại thánh muôn năm, giết trở về thiên đình, giết trở về thiên đình. Ngoặc kép, chúng yêu tiếng hô chấn động phía chân trời, thêm yêu lực khuếch tán, dĩ nhiên trực tiếp vượt qua chung quanh đại hải, truyền đến nhân loại chỗ ở lục địa. Ngươi nghe, đó là cái gì thanh âm? Dường như là lại có yêu quái muốn gây sóng gió chứ. Không đúng, ngươi tỉ mỉ nghe, bọn họ kêu là đại thánh muôn năm, muốn giết trở về thiên đình. Không sẽ là sát sinh đại thánh trở lại chưa? Mọi người đều sợ, sát sinh đại thánh không phải đầu nhập vào thiên đình rồi không? Sao lại thế? Ngươi thực sự là nông cạn. Đường đường đại thánh. Sao đơn giản đầu nhập vào người khác? Ngoặc kép, rất nhanh, tin tức này liền như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền đến thế giới các nơi. Tất cả mọi người đang nghị luận việc này, có khen Sesomaru hào khí, cũng có mắng hắn ngu. Cùng lúc đó, hoa quả sơn không, 30 vạn thiên binh chạm ở đám mây, phía trước nhất một gã người xuyên long bào nam tử lạnh lùng mắt nhìn xuống hoa quả sơn chúng yêu. Sesomaru ngẩng đầu, cười lạnh nói, vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là bệ ngự giá thân trinh a. Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên sẽ biết, ngự giá thân trinh. Sesomaru trong lòng không ngừng suy tư, mặt ngoài lại không có có mặc cho hà lưu lộ. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh rên một tiếng. Sesomaru, chấm không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phản bội chấm? Phía sau chúng tiên tất cả đều là lạnh lùng nói nhìn Sesomaru. Ngọc Hoàng Đại Đế đâu chỉ đãi hắn không tệ, nhất định chính là nuông chiều. Vì hắn thậm chí nghiêm phạt mình thân ngoại xanh. Sesshomaru cười lạnh nói, ngươi xác định ngươi không có mục đích khác. Chuyện cho tới bây giờ, Ngọc Hoàng Đại Đế với hắn mà nói đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nói cách khác, hắn lại cũng không có giới trị lợi dụng, cho nên hắn cũng không sợ vạch mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế bị Sesshomaru nói cho ế chủ, phải biết rằng, quá lão quân nhưng ngay khi phía sau a, cái này lão bất tử rất sợ hắn xả nước, chết sống đều phải theo tới, sớm muộn mệt chết ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế thầm mắng một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi lại vì sao giết ta cháu ngoại trai Dương Tiễn, thậm chí đổ lục bên ngoài trong phủ. Cái này cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế muốn nhất hỏi vấn đề. Dương Tiễn tuy là cùng Sesshomaru có oán, nhưng cũng không trở thành giết bên ngoài toàn gia chứ. Sesshomaru nhếch miệng lên một khiến người rợn cả tóc gáy nụ cười. Dương Tiễn hắn đắc tội ta. Hắn đáng chết, mà con người của ta đây, vừa sợ lưu lại hậu hoạn, cho nên không thể làm gì khác hơn là chảm thảo trừ căn. Lại nói tiếp, ngài cái này Ngọc Hoàng Đại Đế, tựa hồ vẫn cùng hắn có chút quan hệ đây. Trong giọng nói đều là khiêu khích ý. Ha ha ha, vậy liền đem cái này lão bất tử cùng nhau làm thịt. Đúng, để cho chúng ta đại thánh để làm hoàng đế. Ngoạc kép, mấy nghìn yêu quái nhao nhao cười nhạo nói. Đối mặt so với bọn họ nhiều gấp mấy trăm lần thiên binh thiên tướng. Trong lòng bọn họ không có chút nào khiếp đảm. Bởi vì bọn họ tin tưởng, Sesshomaru có thể dẫn dắt bọn họ đi hướng thắng lợi. Không có bất kỳ hoài nghi. Liền coi là bọn họ đã từng bị bại. Vậy thì thế nào? Có Sesshomaru cùng bọn họ chiến đấu với nhau. Bọn họ không? Có thể nói, bọn họ đối với Sesshomaru đã là sùng bái mù quáng. Một đám đê hèn đồ đạc. Câm miệng. Chúng tiên nhao nhao mặt mang tức giận mắng. Câm miệng, Ngọc Hoàng Đại Đế bị rất nhiều trong ngày thường hắn xem thường tiểu yêu cười nhạo. Sắc mặt cực kỳ khó coi, cái trán gân xanh nổi lên. Chỉ thấy hắn đè nén lửa giận, hướng về phía chúng yêu nói. Các ngươi thật xác định yêu tộc có thể thắng lợi sao? Ha ha, các ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy bên ngoài nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Nhất khắc, một bóng người chậm rãi từ sau lưng đi ra. Mặt mang áy náy xem lấy bọn họ. Khi thấy người kia diện mục chân chính sau đó. Lúc đầu tiếng mắng không ngừng chúng yêu đột nhiên an tĩnh đến. Hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha, thế nào à? Tiếp tục mắng à? Các người yêu tộc không phải đều là xương cứng sao? Tới à? Ngọc Hoàng Đại Đế giễu cợt, thấy chúng yêu đúng là không nói câu nào, đột nhiên biến sắc, tức giận nói a, các ngươi nhóm người này rác rưởi, nói chuyện gì phục hưng yêu tộc, các ngươi xứng sao, chỉ làm cho yêu tộc thứ mất mặt. Tất cả yêu quái đều trầm mặc, từng cái sắc mặt khó coi không gì sánh được, cũng là nói không nên lời một câu, bọn họ còn có thể nói cái gì? Sự thực đã mở ở trước mắt, còn có cái gì dễ nói? Yêu tộc sĩ khí giảm nhiều, còn chưa bắt đầu chiến đấu, liền đã hầu như tan vỡ. Sesshomaru trong ánh mắt đều là phức tạp, rốt cục, hắn lên tiếng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.